Lúc còn bé Dung Vũ ca luôn mượn cớ gặp mình để diện kiến mẫu hậu. Ở trước mặt mẫu hậu nàng lại luôn vô cùng ngoan ngoãn và nhu thuận. Sợ là việc gả cho mình cũng chỉ vì mượn mình để tới gần mẫu hậu mà thôi. Cao Hiên nhớ lại ngày đó lúc Dung Vũ ca đồng ý lấy mình đã tán dương gương mặt mình thật xinh đẹp. Có lẽ cũng bởi vì mình lớn lên giống mẫu hậu chăng? Những chuyện trước kia không hiểu, hiện tại hắn đều đã hiểu. Cao Hiên cảm thấy mình thật đáng buồn, cũng thật đáng thương. Không biết phát tiết vào đâu đành đạp đổ cái bàn gần đó. Cao Hiên nghĩ, nếu không phải vì mẫu hậu, sợ là chỉ một câu Dung Vũ ca cũng lười nói với mình. Cao Hiên càng nghĩ càng thêm buồn. Ngoại trừ thân phận nam tử ra, hắn quả thật không có chỗ nào có thể so được với mẫu hậu. Cao Hiên nghĩ đến đây, nhãn tình cũng hồng lên, cố hết sức kìm nén không để cho nước mắt trực chờ trào ra. Lần đầu tiên Cao Hiên cảm thấy Dung Vũ ca thật đáng hận. Nàng quá ích kỷ. Mặc dù từ rất lâu hắn đã nhìn thấu tính tình vô cùng ích kỷ của nàng hơn bất kỳ ai khác. Nhưng trước kia vẫn không thèm để ý. Thật không ngờ Dung Vũ ca lại không kiêng nể gì làm mình tổn thương đến vậy. Làm cho Cao Hiên không có cách nào không hận. Nhưng dù vậy, hắn vẫn hy vọng Dung Vũ ca có thể an lành. Một Dung Vũ ca ích kỷ kiêu ngạo, lại vô số lần ở trước mặt mẫu hậu mà hạ thấp mình. Có lẽ tình yêu của Dung Vũ ca dành cho mẫu hậu cũng không kém tình yêu của mình dành cho nàng là bao. Nàng nghỉ ngơi một chút đi, nàng đã 2 ngày không chợp mắt rồi. Rốt cuộc Cao Hiên vẫn rất mềm lòng với Dung Vũ ca, dù hận nàng nhưng vẫn hy vọng nàng tốt đẹp. Cao Hiên cảm thấy mình xác thực là một đứa ngốc. Nhìn thấy bộ dáng bất lực của nàng, Cao Hiên đã hy vọng mình có thể ôm lấy nàng an ủi đến cỡ nào, để cho nàng không còn thấy khổ sở nữa. Nhưng Cao Hiên cũng chỉ đành cười khổ một mình. Người Dung Vũ ca muốn ôm vào lòng tuyệt đối không phải là hắn. Ta muốn khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là ta. Ta sẽ nói với nàng, nàng không cần sợ nữa. Ta sẽ không làm tổn thương nàng. So với bất kỳ ai trên đời này, ta lúc nào cũng hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ. Vô luận nàng làm chuyện như vậy với ta, ta cũng không hận được nàng. Ta chỉ hy vọng nàng có thể yêu ta hơn một chút. Có thể dũng cảm hơn một chút. Dung Vũ ca nói xong, nước mắt cũng lã chã tuôn rơi trên gương mặt tái nhợt của Vệ Minh Khuê. Vì sao đến bây giờ nàng mới hiểu được điều ấy? Mũi Cao Hiên có chút chua xót. Hắn rất hiểu cảm nhận của Dung Vũ ca. Yêu đến bất lực. Cho nên hắn thật sự mềm lòng. Lòng thiện lương đã đánh bại hận ý trong lòng hắn. Tuy hắn không có được hạnh phúc, nhưng nếu hai người mình yêu thương nhất hạnh phúc thì cũng tốt. Một khắc kia, Cao Hiên thật sự muốn rút chân ra khỏi tình cảm mà ngay từ đầu vốn không hề có chỗ đứng dành cho hắn. Thành toàn cho các nàng. Mẫu hậu, người tỉnh lại đi. Nhi thần không hận người đâu. Người vẫn là mẫu hậu mà gia nhi thần kính yêu nhất. Cao Hiên nói xong, nước mắt liền cuồn cuộn trào ra. Trái tim hắn đã bị 2 thanh đao nhọn cắm ngập. Chỉ có rút ra thì vết thương mới có thể khép lại. Nhưng khoảnh khắc khi rút ra ấy vẫn đau đớn đến tê tâm liệt phế. Mà miệng vết thương có thể thật sự khép lại sao? Cao Hiên không biết. Hắn chỉ cảm thấy mình thật dư thừa. Các nàng sẽ không quá để ý đến sự sống chết của mình. Các nàng mới là hai người yêu nhau. Vệ Minh Khuê đang ngủ say. Trở về như lúc còn là một hài tử. Cái thời mà nàng cho tới bây giờ cũng không dám ra ngoài đùa nghịch khi trời đổ cơn mưa tuyết. Nhưng hiện tại trong mơ nàng lại chạy ra ngoài. Bốc đồng tùy hứng chơi đùa. Khi thời hài tử qua đi, giấc mơ lại đi đến thời nàng trở thành thiếu nữ. Nàng không muốn làm nữ tử thế gia đại tộc điển phạm nữa. Nàng phải là chính nàng. Nàng phải làm một vệ minh khuê khác. Một vệ minh khuê có thể phóng túng càn rỡ. Có thể không sợ trời không sợ đất. Có thể được bình đạm sống cùng Dung Vũ Ca. Có lẽ yêu thương Dung Vũ Ca là điều tất nhiên, bởi vì Dung Vũ Ca có tất cả dũng khí mà nàng không có. Nhưng trong mộng lại không có Dung Vũ Ca. Cũng không có Cao Hiên. Chỉ có một hài tử dần dần biến thành thiếu nữ. Sau đó mú phượng khăn trùm lập gia đình. Không phải gả cho người là đế vương chí cao vô thượng. Mà chỉ là một thư sinh ôn nhuận như ngọc. Chẳng qua diện mạo thư sinh kia vẫn luôn mơ hồ không rõ. Cũng là lý tưởng của Vệ Minh Khuê trước khi gặp được Dung Vũ Ca. Rồi những giấc mộng kia cũng dần dần biến mất. Nàng mơ thấy Cao Hiên sinh ra. Một hài tử so với mình năm đó tính cách còn mềm yếu hơn rất nhiều. Nàng nghĩ, nàng nên bảo hộ hắn thật tốt. Để hắn khỏe mạnh bình an trưởng thành. Tiếp theo lại mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp Dung Vũ Ca. Cái cảnh tượng mà nàng đã sớm quên lãng. Dung Vũ Ca từ nhỏ đã có dáng dấp của một mỹ nhân. Hai má phúng phính hồng hồng. Ngũ quan tinh xảo vô cùng. Vẻ mặt có chút xấu hổ đỏ bừng. Thật là xinh đẹp khả ái. Tiểu mỹ nhân xuất hiện trước mặt mình rất nhiều lần. Cùng hài tử mình trưởng thành. Rồi tiểu mỹ nhân kia cũng dần dần trở thành một thiếu nữ khuynh thành tuyệt thế. Mẫu hậu, Vũ Ca thật đẹp. Cao Hiên 13 tuổi chỉ ngây ngốc nói thầm với mình, nói xong liền thẹn thùng đỏ mặt. Vệ Minh Khuê nhìn về phía Dung Vũ Ca đã 15 tuổi. Nhất thời nhìn cũng thất thần. Đẹp thì có đẹp. Nhưng mặt mày trông cũng rất yêu tà. Ngày sau chắc chắn sẽ gây chuyện. Không biết vì sao ngay lúc ấy trong lòng mình đã có chút mâu thuẫn với người thiếu nữ này. Vũ Ca nói bộ dáng ta càng ngày càng giống mẫu hậu. Nàng nói ta lớn lên sẽ giống mẫu hậu như đúc. Sau này nàng sẽ gả cho ta. 14 tuổi, Cao Hiên cười nói vui vẻ. Vệ Minh Khuê nhìn về phía Dung Vũ Ca cách đó không xa, dung nhan tuyệt thế kia ngày càng họa thủy. Vệ Minh Khuê khẽ nhíu mày, nàng không hy vọng Dung Vũ Ca làm con dâu mình. Vô số hình ảnh dần hiện lên đều là những hình ảnh mà Vệ Minh Khuê đã sớm quên lãng. Một giấc mộng thật dài, như thể trải qua cả một đời người. Ở trong mộng, cảnh tượng một lần lại một lần thay đổi. Mộng cũng dần dần trở nên nhanh hơn. Cuối cùng là cảnh tượng lúc Dung Vũ Ca đang rơi lệ. Vệ Minh Khuê đưa tay đón lấy những giọt nước mắt đang cuồn cuộn rơi xuống. Nóng bỏng đến mức khiến trong lòng nàng nhói đau. Nàng không muốn làm cho Dung Vũ Ca phải khóc. Khi Dung Vũ Ca cười mới là khoảnh khắc đẹp nhất. Vệ Minh Khuê chỉ có một ý niệm trong đầu. Không được làm cho Dung Vũ Ca phải khóc thêm lần nữa. Cái ý niệm này làm cho Vệ Minh Khuê đột nhiên mở mắt. Vừa mở mắt liền thấy được Dung Vũ Ca trước tiên. Cũng lập tức cảm giác được trên mặt có dòng chất lòng ấm áp. Vệ Minh Khuê khẽ đưa tay vuốt ve hai má Dung Vũ Ca, đầu ngón tay chạm đến dòng lệ châu nóng bỏng của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz97 cung khuyên. Minh Giã. Chương 98. Mưu tính. Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khuê tỉnh lại. Nước mắt không những không ngừng tuôn rơi mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. Từng hạt lệ châu như mưa giả rích xuống khuôn mặt Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê liền đưa tay ôm lấy đầu Dung Vũ Ca đặt lên ngực mình. Đừng khóc, là ta không tốt. Vệ Minh Khuê đau lòng nói, ngón tay không ngừng vuốt ve trên đầu Dung Vũ Ca trấn an cảm xúc của nàng. Cũng không biết Dung Vũ Ca khóc bao lâu, rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại. Vệ Minh Khuê, ta hận ngươi. Hận ngươi nhẫn tâm. Yếu đuối. Ích kỷ Dung Vũ Ca nghẹn ngào nói. Tuy trong lòng có cả vạn lần oán khí với Vệ Minh Khuê, nhưng vì cớ gì nàng không có biện pháp nào để hận Vệ Minh Khuê hoàn toàn. Ta biết. Vệ Minh Khuê khẽ thở dài. Thật ra chính nàng mới là người nợ Dung Vũ Ca. Trước kia nàng luôn quá nhát gan. Nhưng lần này nàng muốn vì mình mà dũng cảm một lần. Sẽ không làm cho Dung Vũ Ca phải khóc nữa. Trong lòng Vệ Minh Khuê âm thầm cam kết. Cao Hiên nhìn cảnh tượng này. Thật sự hắn không có cách nào thuyết phục mình không thèm để ý. Cứ tưởng rằng vết thương đã ngừng chảy máu nhưng lại một lần nữa bị kéo sách đau đớn. Nhìn hai nữ nhân ôm nhau thân mật. Tuy nói rằng không oán hận nhưng dù sao vẫn rất khó chịu. Cao Hiên không thể tiếp tục nhìn lâu hơn nữa, liền lặng lặng rời đi. Vệ Minh Khuê đứng ở ngự thư phòng. Từ khi mình tỉnh dậy đã hơn một tháng, nhi tử vẫn luôn tránh né không muốn gặp mặt mình. Dù trước đó nàng đã sớm liệu trước vài phần nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khổ sở. Lúc Vệ Minh Khuê đi vào, thái giám bên cạnh Cao Hiên định hành lễ thì Vệ Minh Khuê phất tay ý bảo bọn họ không cần lên tiếng, để cho họ lui ra. Có lẽ Cao Hiên cảm giác được. Từ giữa đám tấu chương ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẫu hậu ở cách đó không xa. Không muốn. Dù một chút hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng và Dung Vũ Ca. Cao Hiên lặng im không nói. Vệ Minh Khuê cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hai người nhìn đối phương. Không thể nào phá vỡ được sự yên tĩnh này. Mẫu hậu. Sao đột nhiên lại đến đây, rốt cuộc Cao Hiên cũng thốt ra lời trước. Còn cố gắng làm ra vẻ thoải mái. Hắn tận lực khắc chế mình không chất vấn. Cũng không nhắc lại. Xem như là khoan dung lớn nhất đối với Vệ Minh Khuê. Nhưng dù gì khi Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khuê, dù nói không hận thì hắn vẫn rất khó chịu. Không phải mọi tấu chương đều phải cần tự mình phê duyệt. Một vài việc nhỏ có thể để các đại thần quyết định. Vệ Minh Khuê cố giữ cho ngữ khí bình thường nhất có thể. Vệ Minh Khuê thấy Cao Hiên cũng không tỏ ra quá hờn giận mình. Tâm lý căng thẳng mới thả lỏng được một chút. Nhưng cảm giác áy náy lại càng bừng lên nhiều hơn. Hiên Nhi là người thiện lương, đến cuối cùng không ngờ mình là người làm hắn tổn thương sâu nặng nhất. Đột nhiên có ngày ta phát hiện, đôi cánh che chở cho ta lại biến thành gai nhọn làm ta tổn thương. Mẫu hậu, ta không hận người, cũng không đổ lỗi cho người. Dù sao ta cũng giống như lời Vũ Ca nói. Là một kẻ yếu đuối vô năng mà nàng không bao giờ thích. Dù gì nàng cũng sẽ lựa chọn một người khiến nàng bội phục hơn. Một hoàng hậu hiền minh và một thái tử hèn yếu. Có đôi khi ta nghĩ, nếu ta không phải nhi tử của người, có lẽ thế nhân sẽ không quá để ý đến sự tầm thường của ta. Người biết không, chưa từng có khắc nào ta lại hận mình quá tầm thường như lúc này. Chỉ là ta thật sự không muốn nhìn thấy người. Người là mẫu hậu mà từ nhỏ ta đã kính yêu nhất. Ta thật sự không hận người. Nhưng quả thật ta không thể làm như cái gì cũng không biết. Cái gì cũng chưa từng phát sinh. Người để ta giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng được không? Cao Hiên nhắm mắt lại. Hắn không qua được cửa ải này. Hắn không biết trả thù. Hắn chỉ muốn trốn tránh. Chí ít đừng để hắn nhìn thấy các nàng nữa. Càng không muốn thấy cảnh tượng các nàng ăn ăn ái ái. Tình cảnh kia hắn làm sao có thể chịu đựng nổi. Vệ Minh Khuê vẫn biết nhi tử rất thiện lương. Hắn sẽ không hận mình. Chẳng qua hắn không thể nào quên được. Mình quả thật đang làm hắn khó xử. Sau khi Vệ Minh Khuê liếc nhìn Cao Hiên một cái, liền yên lặng xoay người rời đi. Khoảnh khắc khi nàng quyết định không buông tay, Dung Vũ Ca cũng đã liệu được tình huống này. Trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không thể lưỡng toàn. Giữa một chuỗi những tồi tệ gần đây thì xem như đây là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ là nàng cảm thấy tiếc nuối. Tuy rằng nàng biết mình quả thật không đáng được Hiên Nhi tha thứ. Ngươi đi tìm Cao Hiên sao? Dung Vũ Ca ra vẻ bình thản hỏi. Mặc dù trong lòng nàng đã như dây cầm bị kéo căng sắp đứt. Chỉ cần Vệ Minh Khuê khẽ dao động, nàng sẽ lập tức sụp đổ. Tuy Dung Vũ Ca giả vờ không quan tâm, nhưng Vệ Minh Khuê vẫn cảm giác được đằng sau biểu hiện bình tĩnh kia của Dung Vũ Ca là vẻ khẩn trương như thế nào. Vệ Minh Khuê chủ động ôm lấy nàng. Kể từ khi Vệ Minh Khuê tỉnh lại, ngoại trừ lần đó ra thì đây là cái ôm thứ hai. Vòng tay Vệ Minh Khuê siết chặt Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Giờ phút này Dung Vũ Ca như chim sợ cành cong. Chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho nàng hoảng loạn. Hoang tưởng cỏ cây hóa thành binh lính. Vệ Minh Khuê khẽ trấn an. Đã biết gió sẽ xuống địa ngục thì luôn thường lễ giáo gì ta cũng không quản nữa. Lần này ta sẽ không bao giờ buông tay. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Vệ Minh Khuê. Đây là lần đầu tiên nàng vì mình mà nói những lời đại nghịch bất đạo như thế. Tâm Dung Vũ Ca cũng dần dần yên định. Nước mắt vô thức chảy xuống. Nàng chẳng biết vì sao dạo gần đây mình lại hay đa sầu đa cảm như vậy. Động một chút là nước mắt tuôn rơi. Rõ ràng trước kia nàng rất ghét dạng nữ tử ủy mị như thế này. Vệ Minh Khuê lặng lặng ôm Dung Vũ Ca. Qua hồi lâu cũng không thấy nàng có phản ứng gì. Thì ra Dung Vũ Ca ngủ thiếp đi trên vai mình. Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng lay Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Vệ Minh Khuê. Không biết sao nàng luôn cảm thấy buồn ngủ như vậy. Tối hôm qua nàng ngủ không ngon sao? Nếu buồn ngủ thì hồi cung ngủ đi, ngủ như vậy không tốt. Vệ Minh Khuê ăn cần hỏi. Không sao. Không biết vì sao gần đây ta luôn buồn ngủ. Chỉ nhi ôm ta đi. Dung Vũ Ca khẩn trương ôm lấy Vệ Minh Khuê. Như hài tử lúc nào cũng sợ hãi mình bị bỏ rơi. Tâm tình Dung Vũ Ca gần đây rất nhạy cảm, lại còn hay thiếp đi nữa. Chân mày Vệ Minh Khuê níu chặt lại. Có một số chuyện mình muốn biến nó thành quá khứ. Nhưng sao nó vẫn không thể trở thành quá khứ? Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Người đâu? Lập tức truyền ngự y. Vệ Minh Khuê lập tức phái người đi truyền ngự y. Dung Vũ Ca nhìn sắc mặt thận trọng của Vệ Minh Khuê, trong lòng bắt đầu bất an. Vô duyên vô cớ truyền ngự y làm gì? Dung Vũ Ca níu lấy tay áo Vệ Minh Khê, càng lúc càng bất an và sợ hãi. Chúc mừng Thái hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đã có mang long trùng. Vẻ mặt ngự y tươi cười, có mang long trùng tuyệt đối là đại hỷ sự. Trong lòng Vệ Minh Khê vô cùng phức tạp, miễn cưỡng nở một nụ cười sau đó phất tay để ngự y lui ra. Thời điểm khi Dung Vũ Ca nghe được tin này, sắc mặt liền đại biến, cực kỳ khó coi, âm u như bầu trời trước cơn giông bão. Vì sao ngươi biết ta sẽ mang thai? Rõ ràng chỉ có một đêm, làm sao có thể mang thai? Dung Vũ Ca chất vấn Vệ Minh Khê, thanh âm rét lạnh như băng. Ta đã hỏi qua ngự y. Ngự y nói sau nguyệt sự vài ngày có vẻ dễ dàng thụ thai. Cho nên ta Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, chần chờ hồi đáp. Vệ Minh Khê, ngay cả cái này ngươi cũng có thể suy tính sao? Rốt cuộc đối với ngươi ta là cái gì? Dung Vũ Ca cười, cười đến mức nước mắt ảo ảo tuôn rơi. Tha thứ cho nàng. Làm sao mình có thể tha thứ cho nàng? Vệ Minh Khuê, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Vũ Ca, bình tĩnh lại. Vệ Minh Khuê ôm chặt lấy Dung Vũ Ca đang bắt đầu cuồng loạn tâm thần, sợ nàng tự thương tổn chính mình. Ngươi bảo ta phải bình tĩnh như thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ giữ lại hài tử này sao? Chẳng lẽ mỗi giờ mỗi khắc ngươi đều muốn nhắc nhở ta rằng ngươi đã làm gì với ta hay sao? Vệ Minh Khuê, sao ngươi có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Nghe những lời Dung Vũ Ca nói và nhìn tâm tình không thể kiểm soát được của nàng, Vệ Minh Khuê cảm thấy mình thật sự ghê tởm. Nhưng mọi chuyện đã đi đến mức độ này, dù muốn cũng không quay đầu về được nữa. Nhất định phải giữ đứa bé này lại. Vệ Minh Khuê bình tĩnh nói. Dung Vũ Ca nghe vậy, phẫn nộ ném cho Vệ Minh Khuê một cái tát. Nhưng thần sắc Vệ Minh Khuê vẫn như trước kiên định không đổi. Dung Vũ Ca cảm thấy mình thật sự là kẻ ngốc. Ngốc quá. Ngốc còn hơn cả một kẻ ngốc. Thì ra từ đầu đến cuối đều là tự mình đa tình. Thật là buồn cười. Được thôi, ta lưu lại. Sinh ra rồi tự tay ta sẽ bóp chết nó. Dung Vũ Ca cười rất nhẹ. Cũng tốt, Vệ Minh Khuê đã hoàn toàn để lại khổ đau cho mình. Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi. Sắc mặt Vệ Minh Khuê khẽ biến. Nắm chặt tay Dung Vũ Ca nói. Trên người hài tử kia cũng có huyết mạch Dung ra. Là cơ hội duy nhất hàn gắn quan hệ giữa mẫu tử các nàng. Hài tử này rất đặc thù. Vừa có huyết mạch Cao ra, vừa có huyết mạch Dung ra. Mẫu thân nàng sẽ không thể không nhận. Nhưng nếu nàng quả thật không chấp nhận, ta sẽ nghe theo nàng. Vệ Minh Khuê chân thành nói. Dung Vũ Ca lặng lặng nhìn Vệ Minh Khuê. Qua hồi lâu nàng mới chậm rãi mở miệng. Có phải ngay từ đầu ngươi đã mưu tính cách sử dụng hài tử này thật tốt hay không? Dung Vũ Ca gian nan nói từng lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz98 Cung Khuyên. Minh Giã. Chương 99. Chia xa. Vệ Minh Khuê nhìn thấy phản ứng của Dung Vũ Ca, biết mình lại sai rồi. Vệ Minh Khuê hối hận ngồi ở mép giường, vươn tay muốn chạm vào gương mặt của nàng nhưng bị Dung Vũ Ca hất ra. Vệ Minh Khuê nhìn bàn tay mình bị hất mạnh, lần này nàng thật sự cảm nhận được, có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi. Trong lòng Vệ Minh Khuê chợt sinh ra một cảm giác đầy hoang lương. Ta chỉ muốn Vệ Minh Khuê ngập ngừng, muốn nói lại thôi. mọi lời biện minh lúc này đều trở nên yếu ớt vô lực. Nàng chỉ muốn vì Dung Vũ Ca Hàn gắn mối quan hệ mẫu tử với Vũ Dương. Nhưng mà điều ta hận nhất chính là lý trí của ngươi. Nếu ngay cả tình cảm mà ngươi cũng có thể dùng lý trí để suy tính, vậy ta nghĩ ta không chịu nổi nữa. Một Dung Vũ Ca từng có thể vì Vệ Minh Khuê mà buông bỏ hết thảy đã bị Vệ Minh Khuê hoàn toàn giết chết rồi. Đã chết rồi. Không bao giờ trở lại nữa, dù nàng hiểu mục đích xuất phát ban đầu của Vệ Minh Khuê có lẽ chỉ là tận lực muốn tìm một biện pháp tốt nhất cho các nàng. Và cứ cho là nàng có thể cảm thông cho dụng tâm ấy của Vệ Minh Khuê đi chăng nữa thì nàng rốt cuộc cũng không có cách nào tha thứ cho Vệ Minh Khuê. Nàng là một nữ nhân vì yêu mà sinh, cũng vì yêu mà tử. Hiện tại trái tim nàng đã chết rồi. Nước mắt Dung Vũ Ca ngừng chảy. Nàng không cho phép một giọt nước mắt nào rơi ra nữa. Tâm một khi đã chết thì một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi nổi. Ngay cả ngữ khí cũng ngày càng lạnh nhạt. Dung Vũ Ca như vậy làm cho Vệ Minh Khuê có cảm giác lạnh lẽo đến từ tận trong xương. Vũ Ca, Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca. U buồn gọi. Giờ khắc này chuyện gì cũng không còn trọng yếu nữa. Vệ Minh Khuê chỉ muốn giữ Dung Vũ Ca ở lại. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê. Nở nụ cười. Một nụ cười cơ hồ khiến cho nhật nguyệt thất sắc, nhưng trong nháy mắt lại làm cho tâm can Vệ Minh Khuê chết lặng. Nàng hiểu được nụ cười ấy. Nụ cười không còn nóng rực như ngày xưa. Thậm chí cả đau đớn cũng không còn. Mặt trái của yêu không phải là hận, mà là mặc nhiên, là buông bỏ. Giờ khắc này Vệ Minh Khuê sợ hãi đến cực điểm. Thật xong rồi, thật chấm dứt rồi sao? Bàn tay Vệ Minh Khuê không ngớt run rẩy. Sợ hãi cầm lấy tay Dung Vũ Ca. Nàng chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào đến như vậy. Vậy mà bàn tay trong tay nàng vẫn lạnh ngắt. Vô luận nàng ấp ủ như thế nào vẫn lạnh như băng. Tâm hồn Dung Vũ Ca sớm đã ngưng kết thành băng, dù thế nào cũng không tan chảy. Dung Vũ Ca như con rối gỗ. Linh hồn nàng giống như đã rời khỏi thân thể. Chỉ hờ hững lạnh nhạt nhìn bộ dáng Vệ Minh Khuê đang sợ hãi. Vừa bối rối vừa chật vật. Vệ Minh Khuê bất lực nhìn Dung Vũ Ca không có bất kỳ phản ứng gì. Tay nàng từ từ tuột khỏi tay Vệ Minh Khuê. Buông lòng xuống. Có lẽ lần buông tay này sẽ vĩnh viễn không thể nào nắm lại nữa. Tại sao mọi thứ mình làm luôn là sai lầm? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao vậy? Vệ Minh Khuê vùi đầu vào đôi tay, bầu không khí tuyệt vọng vô thanh vô thức tràn ngập cả căn phòng. Vệ Minh Khuê biết dù mình có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mà Dung Vũ Ca cũng không có gì để nói. Im lìm như đã chết. Hai người mỗi người một góc. Ngồi suốt một đêm dài. Không ai nói thêm lời nào nữa. Đôi mắt Vệ Minh Khuê bỏng rát. Nhưng không thể chảy nổi một giọt nước mắt nào. Đêm nay, Vệ Minh Khuê cảm giác vô cùng rõ rệt tình yêu đang dần dần chết đi. Cảm giác bất lực chỉ biết trơ mắt nhìn tình yêu vô thanh vô thức tan biến làm cho Vệ Minh Khuê chỉ sau một đêm bạc trắng mái đầu. Vệ Minh Khuê bưng một chén thuốc. Nhìn Dung Vũ Ca đang khải đàn ở cách đó không xa. Kia thiếu nữ phong hoa tuyệt đại. Kia thiếu nữ xinh đẹp nở rộ như liệt hỏa. Nay lại giống như đóa băng hoa trong suốt. Vẫn xinh đẹp là vậy. Đẹp đến câu hồn đoạt phách. Nhưng không còn là Dung Vũ Ca mà nàng từng biết nữa. Không biết Vệ Minh Khuê đứng đó nhìn Dung Vũ Ca bao lâu. Dung Vũ Ca vẫn không hề phát hiện. Mà cho dù nàng có phát hiện có lẽ cũng sẽ làm như không thấy. Vệ Minh Khuê không biết rằng chuyện bây giờ nàng làm. Dung Vũ Ca cũng đã từng vì nàng mà làm vô số lần như thế. Không biết bao nhiêu lần Dung Vũ Ca đã đứng ở xa xa. Si ngốc nhìn nàng đánh đàn. Hôm nay tuy tình cảnh tương tự, nhưng xem ra cảnh tượng còn mà người thì đã mất. Nàng uống thuốc này đi. Tiếng đàn dừng lại hồi lâu, Vệ Minh Khuê mới đem chén thuốc đến trước mặt Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng nói. Dung Vũ Ca ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khuê. Trong mắt không có một tia gợn sóng nào. Nếu như lúc chưa phát hiện mà cho nàng uống thuốc này, có lẽ kết quả sẽ bất đồng một chút. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Cái gì cũng đã quá muộn. Uống hay không uống có gì khác nhau sao? Dung Vũ Ca nhẹ gảy một sợi dây cầm, phát ra thanh âm đơn điệu. Uống đi, ta hy vọng nàng sẽ tốt hơn một chút. Vô luận Dung Vũ Ca có đi hay không, Vệ Minh Khuê cảm thấy tất cả những gì mình có thể làm cho Dung Vũ Ca cũng chỉ có ngần này. Không cần, coi như đây là một việc cuối cùng ta làm cho ngươi. Dung Vũ Ca mỉm cười nhìn Vệ Minh Khuê nói, lấy chén thuốc phá thai trong tay Vệ Minh Khuê đổ vào chậu hoa. Vệ Minh Khuê không thích cách nói này. Giống như tha thứ trước khi nói lời tạm biệt. Nàng không cần sự tha thứ này. Sẽ chỉ làm cho nàng thêm tuyệt vọng. Ta không cần nàng tha thứ. Nàng có thể hận ta. Vệ Minh Khuê lay động thân thể Dung Vũ Ca. Nhưng dáng vẻ Dung Vũ Ca vẫn một mực thờ ơ. Nếu hận ngươi thì phải nhớ kỹ ngươi. Ta chỉ muốn quên ngươi. Dung Vũ Ca thản nhiên nói. Vệ Minh Khuê nghe vậy, buông thân thể Dung Vũ Ca ra, lảo đảo lui lại mấy bước. Xem ra nàng đã hy vọng quá xa vời. Cũng tốt, quên ta đi cũng tốt. Sẽ không còn ai thương tổn nàng nữa. Vệ Minh Khuê tự giễu. Nàng cố ép mình quay đầu đi, không muốn Dung Vũ Ca nhìn thấy nước mắt của mình. Nếu nàng đã không còn yêu thì nước mắt của mình cũng chỉ là dư thừa. Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khuê. Nàng biết Vệ Minh Khuê đang khóc. Bả vai gầy yếu run rẩy, làm cách nào cũng không che giấu được. Chân mày Dung Vũ Ca hơi cau lại, nhưng cũng không bước tới mà xoay lưng đi về hướng ngược lại. Vệ Minh Khuê nghe tiếng cước bộ đang dần dần rời xa. Thân thể từ từ gục xuống. Tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng vĩnh viễn không thể xóa mờ ấy bao trùm lấy nàng. Tính Doanh nhìn Vệ Minh Khuê tuyệt vọng rơi lệ ở phía xa. Thầm tự trách mình thầm tệ. Nàng tự tát mình một cái thật mạnh. Lúc trước nếu không để cho Dung Vũ Ca tới gần nương nương, có lẽ đối với hai người đều tốt. Hôm nay hai người bọn họ thương tích đầy mình, đều là lỗi tại mình. Thời gian 10 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng Vệ Minh Khuê lại hy vọng đoạn thời gian 10 tháng này có thể kéo dài vô tận. Nàng không dám hy vọng xa vời Dung Vũ Ca có thể tha thứ cho nàng. Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Dung Vũ Ca khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Nhưng theo thời gian Dung Vũ Ca lâm bồn ngày càng gần, Vệ Minh Khuê biết thời gian mà nàng vĩnh viễn mất đi Dung Vũ Ca cũng không còn xa nữa. Tựa như giờ phút này, Vệ Minh Khuê ở bên ngoài chờ, nghe tiếng gào thét tê tâm liệt phế ở bên trong, tay chân khẩn trương đến nỗi phát run. Nàng sợ người bên trong gặp chuyện không may. Nàng biết nữ nhân khi sinh con thống khổ như thế nào. Nàng hận mình không thể thay Dung Vũ Ca nhận lấy đau đớn đó. Ngay cả lúc không có tiếng thét nào cũng làm cho Vệ Minh Khuê sợ hãi tột cùng. Chưa từng có giờ khắc nào như giờ khắc này nàng lại chán ghét sự tồn tại của hài tử kia đến vậy. Phải chi không có hài tử này. Thời điểm khi nó cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mình chuẩn bị mất đi người tâm ái. Rốt cuộc bên trong cũng truyền ra tiếng khóc lớn của trẻ con. Làm cho Vệ Minh Khuê và Cao Hiên đang lo đến thắt ruột thắt gan lúc này mới nhẹ nhõm được một chút. Chúc mừng Hoàng thượng. Chúc mừng Thái hậu. Là một Vệ Minh Khuê không để ý đến nội dung tin mừng ngự y định báo. Chỉ một mực lo lắng cho thân thể Dung Vũ Ca. Hoàng hậu sao rồi? Vệ Minh Khuê khẩn trương hỏi. Cao Hiên nhìn mẫu hậu. Rõ ràng người bên trong là thê tử của mình. Vậy mà mẫu hậu còn khẩn trương hơn mình. Cao Hiên ôm lấy hài tử vẫn chưa biết là hoàng tử hay công chúa từ trong tay ngự y. Nữ nhân bên trong không thuộc về mình. Nhưng ít nhất hài tử này cũng là hài tử của mình. Cao Hiên ôm thật cẩn trọng, giống như hài tử này là tất cả thế giới còn sót lại của hắn. Hoàng hậu hết thảy đều mạnh khỏe. Trong lòng ngự y có vài phần kinh ngạc. Theo lý Thái hậu lẽ ra phải quan tâm đến hài tử. Còn hoàng thượng phải quan tâm đến hoàng hậu mới đúng. Nhưng giờ phút này tình cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Vệ Minh Khuê vọt vào phòng nhìn Dung Vũ Ca. Cao Hiên nhìn mẫu hậu. Nhìn xuống dục vọng cũng muốn chạy vào nhìn Dung Vũ Ca. May mà trong tay còn có hài tử làm cho cảm xúc mất mát trong lòng hắn cũng được an ủi phần nào. Cao Hiên nhìn đứa nhỏ. Đột nhiên ý thức được mình đã là phụ thân rồi. Hài tử này là do Dung Vũ Ca sinh ra. Toàn bộ tình yêu thương đối với Dung Vũ Ca phút chốc đều dồn hết lên người đứa nhỏ này. Vệ Minh Khuê nhìn chiếc giường trống rỗng. Nơi nào còn có Dung Vũ Ca. Chỉ còn cung nữ và các ngự y hôn mê nằm một bên. Vệ Minh Khuê như nổi điên tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Biết rõ Dung Vũ Ca đi rồi. Nàng vẫn hy vọng Dung Vũ Ca còn ở nơi này. Nhưng cho dù lật cả tẩm cung cũng tìm không thấy nàng nữa. Vệ Minh Khuê như thất hồn lạc phách đi rồi. Nàng thật sự đã đi rồi. Liễu Tam Nương nhìn Dung Vũ Ca vừa sinh xong, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, khẽ thở dài một hơi. Ái tình khiến người ta phát điên. Vừa rồi nhìn thấy Vệ Minh Khuê, vốn muốn giáo huấn nàng một chút. Tôn nữ bảo bối của mình vì nàng cái gì cũng đã từ bỏ, lại bị nàng làm tổn thương thành ra như vậy. Nhưng nhìn đến bộ dáng thất hồn lạc phách của Vệ Minh Khuê, Liễu Tam Nương một câu cũng không nói nên lời. Rõ ràng là hai người yêu nhau, vì cái gì lại biến thành như vậy? Vệ Minh Khuê đã sai rồi sao? Vệ Minh Khuê sai, nhưng Vũ Ca khiêu gợi Vệ Minh Khuê vốn cũng là sai lầm. Ai gieo nhân nào gặt quả nấy, là do người sai quả cũng sai. Thật sự buông tay sao? Buông xuống cũng tốt, không cần phải vướng mắc nữa. Nhưng mà người Dung ra cả đời chỉ yêu một người, sợ là không cách nào yêu người khác nữa. Trái tim trống rỗng không còn gì cả, không đau nhưng cũng không còn hạnh phúc. Đi thôi, không có gì là không thể buông bỏ. Dung Vũ Ca chỉ biết là Dung Vũ Ca của quá khứ đã chết. Dung Vũ Ca sau khi tái sinh sẽ không còn yêu thương bất kỳ người nào nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz99 cung khuyên. Minh Giã. Chương 100. Người ra đi kẻ ở lại.

phụ hoàng. Triều đình đều có chế độ. Hôm nay nếu không nghiêm trị, thế nhân nhất định cho rằng pháp luật triều đình lỏng lẻo. Pháp luật không giữ, làm sao giữ được uy nghiêm của đế vương? Lời Cao Mộ Ca khiến Cao Hiên sửng sốt. Hắn đã biết từ nhỏ nữ nhi vốn thiên tư thông tuệ, nhưng nàng nói ra những lời này vẫn khiến hắn vừa kinh ngạc vừa khó tin. Lúc Cao Hiên 16 tuổi cũng chưa hiểu được những tri thức mà đế vương cần biết. Làm hoàng đế mấy năm nay mới hiểu thêm một vài điều. Nhưng vì tâm tính vốn có của hắn nên mỗi lần đều khoan dung đối với mọi chuyện. Làm sao Mộ Ca biết những việc này? Cao Hiên tò mò hỏi. Hắn rất tự hào vì trí tuệ của nữ nhi. Đúng là thanh xuất Lam Nhi thắng Vu Lam đại loại con hơn cha nhà có phúc. Mộ Ca đọc được trong đế vương bản kỷ kỳ thật Cao Mộ Ca 6 tuổi cũng chỉ cách hiểu cách không. 10 năm sau lúc hồi tưởng lại việc này cũng có rất nhiều cảm khái. Nữ nhi ta thật sự bất phàm. Bẩm sinh đã thông tuệ như vậy. Hay là kế thừa phụ hoàng đại thống? Cao Hiên tự hào nói. Thực chất hắn không hề nghĩ xa xôi. Chỉ là thuận miệng nói. Cũng không phải định cho Cao Mộ Ca thực sự làm nữ đế. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, làm cho chúng đại thần một phen toát mồ hôi lạnh. Nữ đế hoang đường. Nhưng xem tư chất nữ hoa này, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Vậy Mộ Ca nói xem, nên xử trí Nhạc Vân Thiên này thế nào? Cao Hiên hỏi. Trảm. Cao Mộ Ca ngây thơ nhìn Cao Hiên nói, đối với Cao Mộ Ca mà nói nàng chỉ là biểu thị quan điểm của riêng mình mà thôi. Khi đó nàng còn không biết giết người là một chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Nàng không biết có một nữ nhân, một hài tử sắp sửa mất đi trượng phu hoặc phụ thân mà các nàng yêu thương. Nếu khi đó Cao Mộ Ca có thể dự đoán được, lấy niên kỷ còn nhỏ mà xét thì nàng quả quyết sẽ không dễ dàng nói ra lời này. Được, y theo ý Mộ Ca trảm Nhạc Vân Thiên để răn đe. Cao Hiên đem Cao Mộ Ca ngồi ở bên cạnh vào trong lòng cười hạ lệnh. Văn võ bá quan hai mắt nhìn nhau. Sinh sát đúng là chỉ trong một ý niệm của thiên tử. Thiên tử nhân tử, vốn là không chết. Lại vì một câu nói của tiểu công chúa 6 tuổi mà thay đổi ý niệm. Cảnh tượng này quá mức chấn kinh, đến mức văn võ bá quan cũng không có người nào đứng ra vì Nhạc Vân Thiên nói một câu. Việc này được sử quan ghi lại vào sử sách, thậm chí ở dân gian cũng lưu truyền rộng rãi, khen chê bất đồng. Ngày đó chính là ngày Cao Mộ Ca bắt đầu xuất hiện trước mắt thế nhân, là nhân vật gây tranh cãi gay gắt trong lịch sử. Lúc Nhạc Vân Thiên bị trảm, trong chợ đầy ắp người đến xem. Khi đầu Nhạc Vân Thiên rơi xuống đất cũng là lúc thê tử tự đâm chết ở pháp trường. Cảnh tượng thảm thiết làm cho không người nào là không động dung. Rơi lệ vô số. Huyện Hoài Dương đối với đôi phu phụ anh dũng này đều vô cùng thương tiếc. Toàn thành để tang. Việc này hồi báo kinh thành, sau khi Cao Hiên nghe được, chỉ biết chống tay thở dài. Mộ Ca đến để học tầm cùng ngoại tổ mẫu. Cao Mộ Ca cung kính nói với Vũ Dương. Tài nghệ của Vệ Minh Khê thiên hạ đều biết. Sao không theo học hoàng tổ mẫu của ngươi? Vũ Dương nhìn tiểu nữ hoa. Những mày hỏi ngược lại. Vũ Dương không biết rốt cuộc Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đã xảy ra chuyện gì. Nhưng các nàng không ở cùng nhau làm cho lòng nàng thư sướng không ít. Vốn là có ai nói gì Vũ Dương cũng không nhận hài tử này. Nhưng có lẽ đã lớn tuổi. Nhìn hài tử này dần dần lớn lên. cứ một tiếng ngoại tổ mẫu, hai tiếng ngoại tổ mẫu, làm cho tâm nàng cũng dịu đi phần nào. Cuối cùng đành chấp nhận. Nay nhìn Cao Mộ Ca, rốt cuộc cũng là ngoại tôn nữ của mình. Trong người cũng chảy huyết mạch Cao gia và Dung gia. Dù gì đi nữa cũng có cảm giác thân thiết. Hơn nữa kỳ quái là hài tử này rất hay chạy đến phủ tướng quân. Tuy rằng không giống Dung Vũ Ca từ nhỏ đã có bộ dáng đẹp đẽ, cũng không đùa nghịch mấy trò tinh quái, nhưng hài tử này lại rất đại khí. Thật có mấy phần khí khái hoàng gia cố hữu. Có vài phần giống mình năm đó. Vũ Dương càng nhìn càng thấy thân thiết. Đâu thể so sánh như thế được. Mộ Ca muốn học cầm với ngoại tổ mẫu mà. Ngoại tổ mẫu không thích dạy Mộ Ca sao? Cao Mộ Ca khẩn cầu hỏi. Hoàng tổ mẫu dạy ngươi cái gì? Vũ Dương thuận miệng hỏi. Tổ mẫu chỉ dạy một ít học vấn, cũng không thường xuyên ở bên Mộ Ca. Không giống ngoại tổ mẫu thương yêu Mộ Ca như vậy, tỉ mỉ dạy dỗ Mộ Ca. Tuy Cao Mộ Ca còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết nhìn mặt đoán ý. Nàng biết Vũ Dương không thích mình thân cận hoàng tổ mẫu quá mức. Hoàng tổ mẫu cũng nói mình cần phải thân cận ngoại tổ mẫu nhiều hơn một chút. Đế vương bản kỷ là tổ mẫu cho ngươi xem trưởng bối đều thích tỏ vẻ. Đương nhiên Vũ Dương hy vọng đứa nhỏ này thân thiết với mình. Không nguyện ý nàng hướng về Vệ Minh Khê một chút nào. Năm đó Vệ Minh Khê đoạt mất nữ nhi. Khúc mắc này sợ là cả đời đều gỡ không nổi.